Kệ pháp cú số 365-366. Vị tỳ kheo đi lạc hội chúng. Không khinh điều mình được, không ganh người khác được. Tỳ kheo ganh tị người, không sao chứng thiền định. Tỳ kheo giàu được ít, không khinh điều mình được, sống thanh tịnh không nhát, chư thiên khen vị này. Kệ pháp cú số 365-366 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngụ tại Venuvana, đề cập đến vị tỳ kheo đi lạc hội chúng. Tương truyền là có một vị tỳ kheo trong hội chúng của Đề Bà Đạt Đa, là bạn của một vị tỳ kheo trong hội chúng của Đức Thế Tôn. Một hôm thì vị tỳ kheo của nhóm Đức Phật đi trì bình cùng với chư tăng, thì gặp vị tỳ kheo của nhóm Đề Bà Đạt Đa. Thì sau khi thọ thực xong, vị tỳ kheo thuộc nhóm về Đức Phật mới đi đến để hỏi bạn rằng: Này hiền giả khất thực ở đâu? Tôi khất thực ở chỗ đó chỗ nọ. Hiền giả có được vật thực chi chăng? Có, chính tại đó tôi có rất nhiều lợi đắc và cúng dường. Hiền giả hãy ở với tôi, đến ở với tôi vài ngày đi. Thế là vị tỳ khưu thuộc nhóm của Đức Thế Tôn mới ở lại đó vài ngày, theo lời mời của tỳ khưu của nhóm Đề Bà Đạt Đa. Sau vài ngày thì vị tỳ khưu này mới trở về nơi ngụ của Đức Thế Tôn. Chư tỳ khưu biết chuyện mới trình bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cho gọi vị tỳ kheo này lên và hỏi rằng: Này tỳ khưu, có thật chăng khi ngài nghe nói rằng ông đã hành động như thế? Bạch Thế Tôn, có thật như vậy. Con vì nể lời của vị tỳ khưu bạn cho nên mới ở lại vài ngày thôi, chứ con không có hoan hỷ với hội chúng của Đề Bà Đạt Đa. Này tỳ khưu, tuy ông không hoan hỷ với hội chúng của Đề Bà Đạt Đa, nhưng ông vẫn ở chung trong hội chúng ấy như là người có sự hoan hỷ trong hội chúng ấy. Này tỳ khưu, chẳng phải hiện nay ông đã hành động như vậy, mà trong quá khứ ông đã từng hành động như vậy rồi. Nghe lời thỉnh cầu của chư tỳ khưu, Đức Thế Tôn mới thuyết lên kinh Bổn Sanh Mahilamukha. Có một con voi Mahilamukha, khi nó thân cận với bọn cướp thì nó quật chết cái người này, nhưng khi thân cận với sa môn thì nó trở nên là một con voi có đức hạnh cao quý. Rồi ngài phán rằng: Này chư tỳ khưu, lẽ ra vị tỳ khưu chỉ nên hoan hỷ với lợi lộc của mình, không mong muốn lợi lộc của người khác. Vì trong các loại thiền định, minh sát và đạo quả, tuy chỉ là một pháp, cũng không phát sinh cho người mà mong mỏi lợi lộc của người khác. Các đức tánh thiền định chỉ phát sinh đến vị tỳ kheo hoan hỷ với lợi lộc của chính mình. Vị tỳ khưu có một cái hạnh là cái hạnh đi khất thực ở từng nhà. Rồi hoặc là cũng có thể lựa chọn là đến nhà của gia chủ. Nhưng mà cái vị nào mà từ bỏ cái hạnh đi khất thực ở từng nhà mà cứ mong muốn là có gia chủ nào đó biệt đãi mình, thì đó gọi là sự tầm cầu bất chánh, được gọi là sự khinh rẻ, khinh thường lợi lộc của mình. Có nghĩa là khi đi khất thực từng nhà là họ cũng đã có vật thực rồi, dù nhiều hay ít thì là cũng có vật thực, do dù cái người giàu hay người nghèo cho, thì khi họ giữ cái hạnh đó thì họ được gọi là không khinh rẻ lợi lộc của mình. Và như vậy chư thiên thường tán dương cái vị tỳ kheo ấy, gọi là có chánh mạng trong sạch, chánh mạng chân chánh, là người không có sự biến nhát. Còn vị tỳ kheo nào mà từ bỏ cái hạnh đi khất thực từng nhà thì đó là vị tỳ kheo đã khinh thường lợi lộc của mình, và vị tỳ khưu thì không nên cái thực hành cái pháp như vậy.